Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 384, Mặc Ngân cấp thuẫn bài. 5 phút đồng hồ thời gian trôi qua rất nhanh, trốn ở từng cây phía sau đại thụ thần các cao thủ. Cùng Lý Minh cùng hai vị mỹ nữ, đều làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Theo tiếng rít dần dần ngừng, hai cái sát thủ boss bốn phía bay loạn hắc ảnh cùng kiếm cung rốt cục toàn bộ biến mất. Trong rừng rậm khôi phục hoàn toàn yên tĩnh, lao ra, xử lý bọn họ. Thần các Thái Sơn gầm nhẹ giơ lên thuẫn bài, nhanh chân xông ra phía sau cây, khóa chặt u linh ảnh vệ hướng về phía trước bay thẳng. Ngay sau đó một cái trùng phong kỹ năng, thân thể hóa thành tàn ảnh nhanh chóng phóng tới boss trước mặt. Mà cùng lúc đó, thần các Thiên Thương cũng bay hướng về phía vọt tới một cái khác boss. Phanh phanh, hai trận trầm đục âm thanh đồng thời vang lên. Hai đạo bạch quang lập lòe, sát thủ boss phân biệt bị hai vị MT trực tiếp đụng trúng. Thân thể thời gian nhoáng một cái, đối phương trào phúng kỹ năng phát động, đưa chúng nó cừu hận một mực kéo căng. Chiến sĩ cùng các kỵ sĩ cũng phân biệt phát động trùng phong kỹ năng. Liên tục tiếng va đập bỗng nhiên vang lên, đạo tặc cùng kiếm sĩ nhanh chóng vào chỗ. Tại boss thân thể sau phát động công kích, viễn trình nghề nghiệp đứng thành một vòng, xa xa bắt đầu kỹ năng công kích, hai cái boss đỉnh đầu thanh máu vù vù trượt, tại những cao thủ cường hãn phát ra dưới, đối phó dị thú cấp boss xác thực biến đến nhẹ nhõm rất nhiều. Dù sao đây chỉ là cấp bậc thứ hai boss mà thôi, chỉ cần các người chơi thực lực đầy đủ. Lại thêm có lợi địa hình tiến hành phòng ngự, đối phó loại này boss độ khó khăn, không còn có hoàng sa trấn thời điểm nguy hiểm như vậy. À, tiếng kêu thảm rất nhanh vang lên, hai cái sát thủ boss thanh máu cơ hồ bị đồng thời về không. Hai đạo màu đen quang trụ bay thẳng bầu trời, Lý Minh cũng nhìn đến bốn đạo hắc quang bay hướng chính mình thân thể bên trong. Cái cổ đằng sau nhất thời một trận nóng bỏng đau đớn. Dường như cái kia hình xăm lực lượng lần nữa tăng cường không ít. Mà hắn trong bao cũng lập tức thêm ra hai kiện áo choàng màu đen, nhìn qua vô cùng kỳ lạ. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch, người thành công đánh giết vòng thứ 3 sát thủ. Lệnh truy sát vòng thứ 4 sát thủ nhiệm vụ tự động phát động. Sát thủ số lượng đem sẽ tiếp tục gia tăng. Vòng thứ 4 truy sát nhiệm vụ sẽ tại ngày mai 12 giờ trưa đúng giờ mở ra. Xin ngài cần phải cẩn thận. Im lặng, hệ thống tin tức xuất hiện lần nữa. Vòng thứ 4 lệnh truy sát quả nhiên lần nữa khởi động. Mà lại lần này hệ thống giới thiệu rất đơn giản. Sát thủ số lượng đem sẽ tiếp tục gia tăng. Vậy liền mang ý nghĩa. Đến đón lấy xuất hiện sát thủ đem sẽ đạt tới ba cái hai bên. Nhưng là thực lực cùng đẳng cấp tựa hồ sẽ không ở đi lên gia tăng. Đây coi như là trong bất hạnh may mắn đi. Xử lý hai cái sát thủ về sau, hắn tàng kiếm sơn trại nhiệm vụ yêu cầu bên trong, giết chết sát thủ số lượng lần nữa gia tăng hai cái. Lý Minh hiếu kỳ xem xét một chút thần binh thiên kiếp nhiệm vụ. Thế mà ngạc nhiên phát hiện, 500 cái sát thủ chu sát điều kiện, hắn thế mà cũng hoàn thành hai cái. Đây cũng chính là nói, hai nơi huyết án yêu cầu nhiệm vụ điều kiện lại là một dạng. Phạm phải hai cọc huyết án kẻ cầm đầu, đều là những thứ này thần bí sát thủ ảnh vệ. Chỉ là không biết, những sát thủ này hậu trường, đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu không muốn người biết bí mật. Trong bao, hai cái sát thủ bị giết chết về sau, Lý Minh tự động thu hoạch hai kiện nhiệm vụ đạo cụ. Lần này cũng không tiếp tục là yêu hồn cùng tàn khuyết lệnh bài, mà chính là hai kiện sơn đấu bồng đen, ảnh vệ áo choàng, nhiệm vụ đặc thù đạo cụ. Chỉ có đặc thù nội dung cốt truyện phát động người mới có sử dụng cái kia áo choàng tư cách. sử dụng áo choàng sau nhưng lập tức tiến vào ẩn nấp trạng thái 30 phút đồng hồ. Tự động ẩn tàng nhân vật tên cùng thân phận tin tức. Bất kỳ người nào không thể nhận ra cảm giác ẩn nấp trạng thái dưới không cách nào phát động công kích. Đây là cái quái gì? Nhìn lấy hai kiện áo choàng màu đen đạo cụ, đây chính là bọn sát thủ che đậy đầu mặc đồ vật. Không nghĩ tới thế mà còn có dạng này đặc thù tác dụng. Sử dụng sau liền có thể che giấu tung tích, mà lại không có có điều kiện gì hạn chế. Chỉ cần là phát động nhiệm vụ Lý Minh liền có thể sử dụng. Cái đồ chơi này không tệ, có vẻ như lại đụng đến sát thủ truy sát không đường có thể đi thời điểm. Cái đồ chơi này nói không chừng có thể cứu mình nhất mệnh. Minh Bạch huynh, hai vị mỹ nữ, hai cái bảo dương các ngươi có nhu cầu sao? Thần các tắc thiên âm thanh vang lên. Các ngươi giúp ta một chút. Nếu như các ngươi cần lời nói trước hết mở a, lưu cho ta một cơ hội là được. Lý Minh đóng lại bao khỏa, vừa cười vừa nói. Hai cái màu xanh lam bảo dương thì xuất hiện tại sát thủ boss thi thể một bên. Nhưng là Lý Minh không có ý tứ chiếm làm của riêng. Loại này cấp 47 boss tuôn ra đến bảo dương. Đều là 40 cộng đạo cụ, hoặc là có tỷ lệ lấy ra cấp 50 đạo cụ. Nhưng phẩm chất vẫn là thấp nhất thanh đồng. Tuyệt đại bộ phận đều là lam tinh phẩm chất. Có rất nhỏ tỷ lệ có thể cầm tới mặc ngân phẩm chất cực phẩm trang bị. Lý Minh chỉ cần một cái bảo dương một cơ hội liền có thể. Còn lại giao cho thần các cao thủ nhóm phân phối. Tốt, loại này bảo dương vừa vặn là chúng ta cần muốn trang bị. Vậy chúng ta thì không khách khí. Thần các Tật Phong hưng phấn nói ra. Gấp làm gì? Hai cái bảo dương tổng cộng 8 lần cơ hội. Chúng ta cũng muốn thương lượng một chút nha. Thần các ám dạ cười nói. Đúng nga, loại này bảo dương mở ra giáp ra cực phẩm tỷ lệ rất lớn. Chúng ta cũng có nhu cầu. Thần các dạ mạc nói ra. Trong lúc này bộ ném điểm a. 8 người mở bảo dương. Thần các tắc thiên nói ra. Thần các cao thủ nhóm cũng cùng người chơi bình thường đội ngũ một dạng. Bắt đầu trong đội ngũ ném điểm cạnh tranh. Chỉ chốc lát sau, điểm số tối cao 8 người vui vẻ ra mặt. Mà điểm số thấp nhất mặt khác 8 người thì dị thường im lặng. Ta tới trước, thần các tắc thiên vận khí không tệ. Trực tiếp đi hướng bên trong một cái bảo dương. Dù sao hai cái boss đều là giáp ra nghề nghiệp. Chọn cái nào đều là giống nhau. Nàng cúi người. Rất nhanh từ bên trong lấy ra một thanh lam tinh phẩm chất 40 cộng dao găm. Bất đắc dĩ lắc đầu đem dao găm ném vào bao khỏa bên trong. Thần các cao thủ nhóm từng cái tiến lên. Rất mau đem hai cái bảo dương trước 4 lần cơ hội toàn bộ sử dụng hết. Kết quả bọn hắn vận khí cũng xác thực quá kém. Thế mà không ai lấy tới mặc ngân cấp trang bị. Hai cái bảo dương đều thừa phía dưới một cơ hội. Chúng ta cũng không thể quá chiếm tiện nghi của ngươi. Dù sao boss là ngươi. Còn lại 2 lần cơ hội tất cả thuộc về ngươi. Thần các thiên thương cười nói. Đa tạ các vị. Lý Minh không nghĩ tới bọn họ vậy mà lưu lại 2 lần rút thưởng cơ hội. Liền cười gật gật đầu. Đi lên trước chuẩn bị mở ra 2 cái bảo dương. Dù sao đều chỉ có 1 lần cuối cùng. Hắn dứt khoát tới trước đến cái thứ nhất bảo dương trước. Vươn tay thò vào lam sáng lóng lánh bảo dương bên trong. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, Lý Minh trong tay lập tức thêm ra một cái đạo cụ. Dựa theo trong tay xúc cảm đến xem, hẳn là một kiện trường kiếm bộ dáng đạo cụ. Kiếm sĩ cùng thuẫn chiến sĩ một tay vũ khí. Lý Minh trong lòng lập tức hiểu được. Đây không phải hắn cần muốn đồ, vật. Liền đem lỏng tay ra. Từ bỏ cái này đạo cụ, một giây sau, một kiện cứng rắn hình vuông đạo cụ trong nháy mắt xuất hiện. Đây là cái gì? Hắn còn là lần đầu tiên sờ đến loại này hình dáng đạo cụ. Cũng không giống vũ khí, cũng không giống khôi giáp bộ kiện. Mò ra nhìn xem là cái gì? Trong lòng không nắm được chú ý, Lý Minh vẫn là quyết định lấy ra nhìn kỹ hãng nói. Theo cánh tay theo lam sáng lóng lánh bảo dương bên trong quất ra. Cái này bảo dương cũng nhất thời biến mất, mà Lý Minh trong tay thế mà cầm lấy một khối hơi co lại bản thuẫn bài vũ khí. Lóng lánh hắc sắc quang mang, mặc ngân cấp thuẫn bài. Lý Minh lập tức thấy rõ ràng trong tay đạo cụ tình huống. Trong lòng mặc dù có chút thất vọng, nhưng nghĩ lại, thuẫn bài đúng là cái không tệ đạo cụ. Hơn nữa còn là mặc ngân cấp thuẫn bài, cho hải đái lời nói, cũng có thể để đội ngũ phòng ngự trên diện rộng tăng cường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.